Chương 2 Học viện một ngày, một. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngọc Duyên Học viện chính là Đường Vũ Lân sở thượng trường học, nó bao hàm sơ trung, cao trung, đại học, người ở đây có thể từ trong sơ một mực lên tới đại học, Đường Vũ Lân đại tỷ cùng nhị tỷ đều là tại trong này học đại học. Nhị tỷ kêu Đường Vũ Đồng, năm nay 18 tuổi, trừ bỏ tại trong này học đại học bên ngoài, nàng chính mình tại viết tiểu thuyết, là một rất nổi danh nữ tác gia, cùng đại tỷ giống nhau, có được 37F hào nhũ, mấy ngày nay một mực ôm lấy trường học thư viện bên trong, vì nàng tiểu thuyết tìm kiếm tư liệu sống. Ca ca, hôm nay ngươi và đại tỷ chuyện chúng ta đều nhìn thấy. Hứa Tiểu Ngôn nhỏ giọng nói. Nàng cúi đầu, giống như có điểm sợ hãi. Ba người hiện tại đang tại trước hướng đến trường học lộ bên trên. Bọn hắn đi con đường so góc vắng vẻ, cho nên bên cạnh không có người nào. Cái gì? Đường Vũ Lân bị sợ đến, bước chân không cảm thấy dừng lại, nhìn muội muội của mình Hứa Tiểu Ngôn, không nghĩ tới muội muội của mình nhóm cư nhiên nhìn thấy mình và đại tỷ chuyện. Vũ Ti Đoá nhìn đến ca ca khiếp sợ bộ dạng, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lại tay hắn nói, ca ca, thực xin lỗi, hôm nay buổi sáng chúng ta muốn đi gọi ngươi rời giường. Không nghĩ tới ngươi và đại tỷ. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy áy náy cùng bất an, trong mắt nước mắt cũng tụ tập lên. Đường Vũ Lân nhìn đến hai cái tiểu loli cái bộ dạng này, biết các nàng hiện tại nhất định thực sợ hãi chính mình mắng các nàng, thậm chí chán ghét các nàng, sờ hai đầu người nói, Tiểu Ngôn, Ti Đoá, này không phải là các ngươi lỗi, là ca ca không tốt, Thu Nhi tỷ buổi sáng là đang tại ban ca ca, các ngươi biết. Cái kia... Nam nhân buổi sáng lúc nào cũng là dục vọng tương đối mạnh thịnh. Cho nên Thu Nhi tỷ liền. Đường Vũ Lân nói không được nữa, hắn không biết nên như thế nào hướng hai cái tiểu loli nói chuyện như vậy. Hai người nâng lên đầu, nước mắt giàn giụa nhìn hắn, ca ca, ngươi không biết chán ghét chúng ta ư, còn hội một mực yêu thích chúng ta, tính là chúng ta biết ca ca cùng Thu Nhi tỷ như vậy còn hội yêu thích chúng ta sao? Nhìn hai cái tiểu loli đáng thương khuôn mặt, Đường Vũ Lân nở nụ cười, tại hai người khuôn mặt hôn một cái, nói, ta làm sao có thể chán ghét các ngươi thì sao, mà các ngươi lại là ta yêu thích muội muội a, ta hội cả đời trân trọng các ngươi. Đem hai cái tiểu loli ôm trong lòng, tại hai người bên tai nói. Hai cái tiểu loli cười vui vẻ, chúng ta còn cho rằng ca ca không yêu thích chúng ta nữa nha, ân, ca ca vừa rồi bộ dạng tốt dọa người. Thực xin lỗi. Ca ca vừa rồi cũng là quá chấn kinh rồi, cho nên. Thực xin lỗi á. Đường Vũ Lân nói xin lỗi. Nói tay tạo thành chữ thập, hướng về hai người dùng xin lỗi ánh mắt nhìn các nàng, hơn nữa đong đưa hai tay. Hì hì, chỉ cần ca ca yêu thích chúng ta là tốt rồi, thích nhất ca ca. Hứa Tiểu Ngôn ôm Vũ Lân cổ, mặt dán tại hắn khuôn mặt ma sát. Ân, ca ca, kỳ thật chúng ta cũng có thể. Vũ Ti Đoá chậm rãi đem Đường Vũ Lân tay đặt tại hào nhũ của mình phía trên, chúng ta đều thực yêu thích ca ca, chỉ cần ca ca nguyện ý, chúng ta đều có thể cấp ca ca. Nàng cười mặt đã đỏ bừng rồi, khá tốt đường thượng không có người, bằng không khả năng liền hiểu lầm. Hai cái đáng yêu tiểu loli, trên mặt mang lấy nước mắt, mặc dù là khuôn mặt tươi cười, nhưng là một cái ôm thiếu niên cổ, một cái trước ngực to lớn bị tay của thiếu niên ấn. Nhìn như là thiếu niên đang khi dễ hai cái đáng yêu tiểu nữ giống nhau. Đường Vũ Lân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình hai cái muội muội đối với mình là cái kia yêu thích, thậm chí nguyện ý đem thân thể của mình giao cho chính mình. Hắn biết hiện tại nếu không đồng ý, hai cái tiểu loli nhất định sẽ thực thất vọng rất thương tâm. Đem Vũ Ti Đoá trước ngực tay thu trở về, thấy nàng có chút ảm đạm bộ dạng, đem hai nàng ôm trong lòng, nói. Ca ca cũng không hội chỉ có hai người các ngươi Nga, về sau còn sẽ có người cùng ngươi nhóm cùng một chỗ cuộc sống, các ngươi nguyện ý không? Hai cái tiểu loli vốn là cho rằng ca ca hội cự tuyệt các nàng, tâm lý phi thường khổ sở, nước mắt cũng lại lần nữa chảy xuống, nghe được Đường Vũ Lân nói như vậy, hai người cao hứng kêu, ca ca tốt nhất, thích nhất ca ca, ta hội vĩnh viễn cùng ca ca tại cùng một chỗ, ca ca, thật tốt. Hai cái tiểu loli mở hưng cười. Tốt lắm, nên đi trường học, bằng không muốn bị muộn. Nói xong tại hai cái tiểu loli trên đầu vỗ về chơi đùa một chút, liền dắt lưỡng nữ tay nhỏ dốc lòng cầu học viện đi đến. Hai cái đáng yêu tiểu loli có tay kia thì đem nước mắt lau, gắt gao ôm Đường Vũ Lân cánh tay, hào nhũ của mình tùy theo đi lại liên tục không ngừng tại Đường Vũ Lân trên người ma sát, tâm lý vô cùng ngọt ngào, mình cũng là ca ca người. Rất nhanh liền đi đến cửa học viện, lúc này đại lượng đệ tử đang tại hướng trong trường học mặc đi, tất cả mọi người mặc lấy thống nhất đồng phục, đây là trường học quy định, phải xuyên. Nam sinh chính là màu đen ống tay áo áo khoác cùng quần dài, bên trong xứng áo sơ mi trắng. Nữ sinh là màu vàng nhạt ống tay áo áo khoác cùng hoa văn lẫn lộn màu hồng phấn váy ngắn, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, có thể tự động trang điểm tất chân. Buổi sáng tốt lành, Vũ Lân, Tiểu Ngôn, Ti Đoá. Một cái ngọt ngào âm thanh tại ba người bên người vang. Một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt. Một thân học viện đồng phục, thật dài phấn màu lam tóc dài phi ở sau lưng, hai bó tóc hồng phi ở trước người. Vừa vặn ở cao ngất vú to hai bên, trên chân phối hợp màu trắng áo lót dài, rất là tươi mát đáng yêu. Nàng kêu Nguyên Ân Đêm Huy, là Đường Vũ Lân ngồi cùng bàn đang lúc bạn tốt, quan hệ của hai người rất thân mật, có thể nói là thanh mai trúc mã, bởi vì hai nhà quan hệ cũng tốt lắm. Năm nay 17 tuổi, có được 36 e hào nhũ. Buổi sáng tốt lành, Nguyên Ân tỷ, Nguyên Ân tỷ, ngươi mạnh khỏe. Hai cái tiểu loli rất là nhu thuận chào hỏi, sau đó hướng về Đường Vũ Lân nói, ca ca, chúng ta đi vào trước, ngươi và Nguyên Ân tỷ chậm rãi tán gẫu, hì hì. Hai cái tiểu loli biết ca ca cùng Nguyên Ân Đêm Huy quan hệ, nếu không là chuyện sáng nay, các nàng chỉ sợ còn không dám cùng Đường Vũ Lân thổ lộ. Bất quá bây giờ các nàng không sao, ca ca đã tiếp nhận các nàng, Nguyên Ân tỷ sớm hay muộn cũng là ca ca người. Hai người dắt tay của đối phương ly khai. Buổi sáng tốt lành, Nguyên Ân, hôm nay một cái người sao? Đường Vũ Lân mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Hừ, Vũ Lân ca ca liền chỉ thấy Nguyên Ân tỷ, cư nhiên không nhìn thấy ta, tức chết ta. Tại Đường Vũ Lân phía sau, một cái đáng yêu thân ảnh thở phì phì nói. Một thân học viện đồng phục, thật dài lam tóc dài màu đen phi ở sau lưng. Hai bó tóc dài bị màu trắng bố đầu hệ dừng ở ngực. Nàng kêu Đường Nhã, Nguyên Ân Đêm Huy muội muội, năm nay 16 tuổi, có được 36 dê hào nhũ, cùng Đường Vũ Lân quan hệ cũng đặc biệt tốt, thường xuyên mở hắn vui đùa, đối với Vu tỷ tỷ có thể cùng Đường Vũ Lân tại cùng một chỗ, cảm thấy rất là hâm mộ, bất quá nàng không có biểu đạt ra chính mình yêu thích Đường Vũ Lân cảm tình, nàng không nghĩ tỷ tỷ bị thương tổn, tỷ tỷ quá ôn nhu. Tiểu Nhã, ngươi tại sau lưng của ta lại không nói lời nào, ta làm sao mà biết ngươi đã đến rồi thôi. Đường Vũ Lân cảm thấy thực đau đầu, đối với ở sau lưng cô gái không có một chút biện pháp, chỉ có thể nói khiểm, ta đã biết, là lỗi của ta hẳn là đúng lúc quan sát được sự tồn tại của ngươi. Nhìn Đường Nhã cong lên miệng nhỏ, biết vẫn là chủ động nhận sai thì tốt hơn. Hừ, một điểm thành ý không có. Đi đến tỷ tỷ bên người, cao ngạo nâng lên đầu của mình, biểu đạt bất mãn của mình, kỳ thật hắn làm như vậy, nhất là vì làm Đường Vũ Lân chú ý chính mình, nhị lại là vì khiến cho Đường Vũ Lân không thích chính mình, vì chính là có thể thành toàn tỷ tỷ cùng Đường Vũ Lân. Tốt lắm, Tiểu Nhã, rõ ràng là ngươi sai, chính mình đứng ở Vũ Lân phía sau, hắn đương nhiên nhìn không tới ngươi. Nguyên Ân Đêm Huy thay Đường Vũ Lân bên vực kẻ yếu nói, tỷ tỷ. Ngươi hẳn là đứng ở ta này một bên, ngươi còn không có cùng hắn kết hôn đâu. Đường Nhã nói làm Nguyên Ân Đêm Huy đỏ mặt, Đường Vũ Lân cũng cảm thấy lúng túng khó xử. Các ngươi tại trong này làm gì, lập tức phải vào lớp rồi nha. Không sợ muộn sao? Một cái thành thục âm thanh truyền qua. Sau đó một cái thành thục nữ nhân xuất hiện ở mặt của bọn họ trước. Thân trên là màu bạc nữ sĩ Âu phục. Bên trong bồi tiếp màu trắng áo sơ mi, cao cao đứng vững vú to đem quần áo đỉnh. Hạ thân là cùng kiểu dáng váy ngắn, bắp đùi thon dài thượng là màu đen tất chân, trên chân mặc lấy giày cao gót màu đỏ. Tóc dài màu trắng vòng tại trên đầu, ánh mắt thượng mang lấy màu hồng khung kính mắt, trên tay cầm lấy giáo tài, toàn thân tràn đầy thành thục nữ nhân khí tức. Nàng là Đường Vũ Lân lớp chủ nhiệm lớp, cũng là trường học bốn đại mỹ nữ giáo sư một trong. Kêu Cổ Nguyệt Na, năm nay 22 tuổi, có được 37 dê hào nhũ. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nhìn ba người, chuyện vừa rồi tình nàng toàn bộ đều nhìn thấy, nhìn nhìn thời gian mau đi học, vì thế chủ động nhắc nhở. Lão sư tốt. Ba người hai miệng đồng thanh nói. Sau đó Đường Nhã kéo lấy Nguyên Ân Đêm Huy hướng về Cổ Nguyệt Na nói, lão sư, chúng ta trước đi học rồi, tái kiến. Nói xong kéo lấy Nguyên Ân Đêm Huy liền chạy. Đường Vũ Lân đang định cũng lúc đi, Cổ Nguyệt Na gọi hắn lại, chờ một chút, Đường Vũ Lân, hôm nay thí nghiệm, ngươi đến phòng làm việc của ta giúp ta vậy một chút bài thi. Nói xong cũng hướng trong trường học đi tới. Đường Vũ Lân đành phải theo ở phía sau, nhìn Cổ Nguyệt Na kia tròn trịa mông, vốn là cảm thấy bất hạnh tâm tình cũng thay đổi đã khá nhiều. Hai người đi đến văn phòng, đây là một cái độc lập gian phòng, bên trong bàn làm việc, sofa, giá sách đều có, tới gần bên trong cửa sổ một bên thậm chí còn có một trương giường nhỏ. Cổ Nguyệt Na là dạy tiếng Anh, cuộc thi lần này cũng là tiếng Anh bài thi, đều bãi ở trên bàn làm việc, Đường Vũ Lân tiến đến sẽ biết. Cổ Nguyệt Na là bổn học viện hiệu trưởng nữ nhi, mẫu thân của nàng Nhã Lệ chính là hiệu trưởng, cho nên nàng mới có như vậy một gian độc lập phòng làm việc. Đối với nàng, Đường Vũ Lân phải cùng nàng làm tốt quan hệ mới là, nhưng là một lần chuyện cố tình, làm quan hệ của hai người trở nên thực vi diệu. Tại Đường Vũ Lân nhìn, Cổ Nguyệt Na là hận thượng hắn, cho nên hắn một mực tránh cho cùng nàng tại cùng một chỗ. Mà Cổ Nguyệt Na đối với Đường Vũ Lân cũng là tràn đầy tình yêu. Lần trước lầm sẽ làm cái kiêu ngạo này nữ tử nghiêng thích hắn, nhưng là không hiểu biểu đạt tình yêu nàng làm Đường Vũ Lân đối với nàng rất là sợ hãi, lúc nào cũng là tránh ở nàng, điều này làm cho nàng tâm lý rất thương tâm, hôm nay buổi sáng đụng tới Đường Vũ Lân, nàng liền định làm ra quyết định. Vũ Lân, ngươi ngồi xuống trước, ta rót nước cho ngươi. Cổ Nguyệt Na rất là ôn nhu hướng về hắn nói. Sau đó đi máy nước uống bên cạnh đổ nước. Mà Đường Vũ Lân choáng váng, hắn gọi chính mình cái gì? Chính mình không biết ngừng sai rồi à? Ảo giác, nhất định là ảo giác, không phải là lại có âm mưu gì à, cẩn thận một chút. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt Na động tác, bình tĩnh ngồi ở trên sofa. Cổ Nguyệt Na đem thủy đặt ở trước mặt hắn, ngồi vào thân thể của hắn một bên, mặt dần dần hồng, điều này làm cho Đường Vũ Lân không lời rồi, tình huống gì? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Mà Cổ Nguyệt Na tâm lý là thực thẹn thùng, làm sao bây giờ? Ta nên nói như thế nào? Hai người nhất thời tẻ ngắt rồi, một lát sau, Đường Vũ Lân phát hiện Cổ Nguyệt Na khuôn mặt càng ngày càng đỏ, quan tâm nói, lão sư, ngươi không sao chứ? Mặt như thế nào đỏ như vậy? Cổ Nguyệt Na nhìn hắn gương mặt quan tâm bộ dạng, tâm lý ấm vù vù, thở sâu thở ra một hơi, nói, Vũ Lân, ngươi cảm thấy lão sư là cái dạng gì người? Đường Vũ Lân ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một chút, nói, lão sư là một hoàn mỹ người, có tốt nhà thế, tốt giáo dục, cũng có tốt công tác, tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đường Vũ Lân có chút lấy lòng nói, mặc kệ Cổ Nguyệt Na muốn làm gì, nói điểm lời hay lúc nào cũng là đúng vậy. Ngươi yêu thích lão sư sao? Cổ Nguyệt Na thốt ra, mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vốn là cái cao ngạo người, nhưng là tại yêu thích người trước mặt vẫn là biểu hiện như một cái tiểu nữ nhân, lời đã nói ra khỏi miệng, nàng sẽ không vòng vo nữa, nhìn Đường Vũ Lân khuôn mặt, chờ đợi đáp án của hắn. Đường Vũ Lân lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nhìn Cổ Nguyệt Na mong chờ ánh mắt, tâm lý có một chút ý tưởng, chẳng lẽ lão sư vẫn luôn không có chán ghét ta, những chuyện kia hiện tại nghĩ nghĩ giống như quả thật không phải cố ý tại chơi ta. Như vậy thì nói là nàng luôn luôn tại yên lặng ám chỉ, thực ngốc. Vì thế hắn quyết định lập tức bắt Cổ Nguyệt Na, cái tuyệt sắc lão sư này nhưng là làm hắn thực tâm động, bất quá lần trước chuyện qua đi, cho rằng sẽ bị chán ghét, không nghĩ tới lại đã động nàng tâm lý, lại không chủ động điểm, hắn nhưng mà thật chính là cái kẻ ngu. Ta một mực thực yêu thích lão sư, nhưng là lần trước chuyện để ta lấy là lão sư hội chán ghét ta, cho nên ta... Đường Vũ Lân lời còn chưa nói hết, cực kỳ ưa thích mà nước mắt Cổ Nguyệt Na liền nhào vào hắn trong lòng, ôm hắn eo, vui vẻ cười nói, ta biết ngay, ngươi không biết chán ghét lão sư. Đường Vũ Lân nhìn tại trong ngực cười Cổ Nguyệt Na, hai tay ôm lấy nàng đem nàng ấn ở trên sofa, miệng đặt ở nàng môi hồng bên trên, hôn nồng nhiệt lên. Cổ Nguyệt Na cũng bị nhiệt tình của hắn kích thích lên tình dục, ôm cổ hắn, chủ động đưa ra lưỡi thơm, đầu lưỡi của hai người cho nhau dây dưa, lẫn nhau nuốt đối phương nước miếng trong miệng. Đường Vũ Lân tay cũng không thành thật rồi, đem Cổ Nguyệt Na áo sơ mi nửa chụp một đám cởi bỏ, cặp kia đã sớm đem quần áo bính gắt gao hào nhũ lập tức nhảy đi ra, màu đen ren một bên tình thú áo ngực chỉ che khuất vú một bộ phận, mảng lớn thịt mềm lộ đi ra. Làm Đường Vũ Lân nhìn sắc tâm nổi lên. Thích không? Lão sư biết nhớ ngươi lớn như vậy cậu bé đều yêu thích vú to, cho nên lão sư cố ý mua rất nhiều sexy đồ lót đến phối hợp, vì cho ngươi nhìn. Tràn ngập tình yêu thổ lộ làm Đường Vũ Lân rất là cảm động, lại lần nữa hôn lên Cổ Nguyệt Na môi, hai người lại lần nữa hôn nồng nhiệt lên. Tay tại cặp kia đầy đặn vú to bên trên sờ tới sờ lui, một bàn tay căn bản là cầm không được. Đường Vũ Lân dọc theo Cổ Nguyệt Na miệng dần dần hôn một cái đến, sau cùng dừng lại ở trên vú to, ngậm một cái đứng thẳng anh đào, mút thỏa thích, một tay kia đè lại khác một cái hào nhũ liên tục không ngừng đùa bỡn, thỉnh thoảng đổi một mực vú to mút thỏa thích. Nhìn Đường Vũ Lân thực yêu thích hào nhũ của mình, Cổ Nguyệt Na rất là vui vẻ, này đối với thật lớn vú vì ngươi mà lớn lên, ngươi yêu thích chân thật thật tốt quá. Tay nàng cũng đụng đến Đường Vũ Lân dưới hông, cách quần sờ Đường Vũ Lân thật lớn. Lão sư, đem nó cầm lấy, cách quần không thoải mái. Đường Vũ Lân ngẩng đầu tại Cổ Nguyệt Na miệng bên trên hôn một cái nói, sau đó liền tiếp tục hàm lên hào nhũ. Cổ Nguyệt Na mặt hồng hồng đem khóa kéo rớt ra, lập tức cảm thấy một cái thật lớn côn thể đánh ở trên tay, hai tay cách quần lót khuấy động trong chốc lát, đã đem quần lót đẩy đến một bên, một cây lửa nóng thật lớn côn thể bị nàng tay nhỏ bao vây. Một bàn tay căn bản là cầm không được, nàng chậm rãi khoái lên đến, nhìn đến Đường Vũ Lân sảng khoái biểu tình, càng thêm cố gắng khoái động. Đường Vũ Lân không chịu nổi, ngồi ở Cổ Nguyệt Na hào nhũ bên trên, thật lớn côn thịt hướng về nàng xinh đẹp gương mặt, lão sư, thay ta liếm liếm. Thật cao ngồi ở Cổ Nguyệt Na hào nhũ phía trên, mệnh lệnh, tràn đầy chinh phục cảm giác. Cổ Nguyệt Na không nói gì, nhu thuận đưa ra chính mình lưỡi thơm, ở trên côn thịt liếm. Đầu tiên là ở trên quy đầu liếm, nhìn đến Vũ Lân rất vừa lòng bộ dạng, tiếp tục liếm thân gậy, sau đó tại Lý Vũ Lân ánh mắt hạ tướng côn thịt nuốt vào trong miệng, Đường Vũ Lân bắt đầu chậm rãi quất cắm lên. Thật lớn côn thịt đem miệng nhỏ gắt gao chống đỡ, chặt chẽ cảm giác áp bách làm Đường Vũ Lân rất là thoải mái, so với buổi sáng đại tỷ bú liếm, luôn chút rất nhiều, nhìn clip nhìn vẫn là quá ít, về sau tốt tốt dạy dỗ. Côn thịt càng cắm vào càng sâu, dần dần đã đến đạt cổ họng, Đường Vũ Lân phát hiện lão sư năng lực tiếp nhận rất mạnh, ngay từ đầu cắm đi vào sẽ rất khó, hiện tại cũng cắm đến cổ họng, lão sư cư nhiên vẫn đang tại mút thỏa thích côn thịt. Nga, lão sư, sắp tới. Đường Vũ Lân bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, thật lớn côn thịt tại Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ rất nhanh ra vào, Cổ Nguyệt Na cũng là cố gắng dùng chính mình miệng nhỏ bọc lấy Đường Vũ Lân côn thịt, làm hắn có thể mau chóng xuất tinh. A. À. Đại lượng tinh dịch bạo phát đi ra, Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ nhất có thể thấy được tốc độ cổ, yết hầu truyền đến, lẩm bẩm. Tiếng càng là liên miên không dứt, bất quá tinh dịch lượng quả thật khủng bố, Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ cùng nuốt tốc độ căn bản bù không được Đường Vũ Lân xuất tinh tốc độ, bờ môi đã có đại lượng tinh dịch tại chảy đi ra. Ước chừng qua nửa phút, Đường Vũ Lân cuối cùng đình chỉ xuất tinh, đem côn thịt rút đi ra. Thật lớn côn thịt bên trên mặt tất cả đều là tinh dịch của mình, ngồi ở lão sư hào nhũ bên trên nghỉ ngơi, Cổ Nguyệt Na tại côn thịt sau khi rời đi, mồm to nuốt sau cùng tinh dịch, nàng phát hiện Đường Vũ Lân tinh dịch ăn thật ngon, mình đã thích vật này, đem trong miệng tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, dùng tay đem bờ môi chảy ra tinh dịch cũng nhất nhất đưa vào trong miệng, nhìn đến côn thịt phía trên. Còn có tinh dịch, vì thế lại lần nữa ngậm vào côn thịt, bú liếm phía trên tinh dịch. Đinh linh linh. Tiếng chuông reo, đi học, Đường Vũ Lân đem côn thịt theo Cổ Nguyệt Na trong miệng rút đi ra, Cổ Nguyệt Na rất là không tha, nàng phát hiện mình đã rời không được Đường Vũ Lân côn thịt. Quỳ ở trên sofa, chủ động đem côn thịt đưa vào quần bên trong, đối với hắn nói, Vũ Lân, ngươi đi trước phòng học, ta trong chốc lát, tinh dịch đều chảy tới mái tóc rồi, ta muốn sửa sang một chút. Đường Vũ Lân sờ nàng diễm lệ gương mặt, ở trên miệng của nàng hôn một cái, nói, ta đi trước phòng học, lần sau liền ăn ngươi. Nói xong ở trên hào nhũ của nàng bắt một chút, liền cầm lấy bài thi ly khai. Cổ Nguyệt Na phát hiện đối với Đường Vũ Lân lời nói cùng động tác đều không có một chút bài xích, tâm lý tràn đầy vui sướng, tràn đầy si mê nhìn Đường Vũ Lân sau khi rời đi, mình cũng bắt đầu sửa sang lại đến đây. Nghe truyện tại audiotruyện21.com